Độc y truy thê ký, chương 9, góc truyện audio.com, có Trương Thị ở, Cố Khanh Âm liền bữa trưa đều không cần làm. Trụ tử rất thông minh, Cố Khanh Âm trước kia dạy hắn nhận thức những dược liệu kia hắn đều nhớ kỹ. Chờ Cố Khanh Âm sẽ dạy hắn nên làm gì nấu thuốc. Trương Thị đã chuẩn bị kỹ càng bữa trưa rồi, Cố Khanh Âm lấy bát đựng một ít canh gà. Múc thêm chút cơm, liền chuẩn bị bưng đi đến trong phòng cùng Trung Thư Cẩn ăn. Mà còn dư lại cái kia một nồi lớn canh gà, liền gọi trụ tử mang trở lại uy Trương thợ săn. Chấm, Cố đại phu, ngươi thế này đối với chúng ta tốt như vậy cái này. Trương Thị trong lòng thật sự cảm động, Cố đại phu không chỉ không thu bọn họ tiền xem bệnh, không thu bọn họ tiền thuốc. Còn đem chính mình gà nấu cho bọn họ bổ thân thể. Nói cái gì vì cho muội muội nàng bổ thân thể, như thế xem ra nhất định là sợ bọn họ không tiện nhận lấy mới sẽ nói như vậy. Ôi, ở tại bọn họ trong thôn, cũng chỉ có Cố đại phu mới sẽ rộng rãi như vậy đi. Trương đại tàu, ngươi cũng đừng khách khí với ta, trong ngày thường các ngươi cũng không phải không chăm sóc quá ta. Có điều một chút chuyện nhỏ mà thôi, như vậy nhưng là quá khách khí rồi, ngày sau cũng đừng nhắc lại. Trương Thị cảm động gật gật đầu, cái kia, ta sẽ không khách khí với ngươi, này vậy là được rồi, vậy này bên trong liền giao cho ngươi thu thập, ta trước đi bên muội muội ta, chấm, Cố Khanh Âm cười cười, liền bưng cơm rời đi, cũng không biết cái kia ngốc cô nương nửa ngày chưa thấy nàng có thể hay không cuống lên. Không nghĩ tới, Cố Khanh Âm chạy tới thấy chính là Trung Thư Cẩn còn nằm ở trên giường ngủ. Cố Khanh Âm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên này, cũng thật là ham ngủ. Lúc đem cơm bày ra đến trên bàn, Cố Khanh Âm mới hậu chi hậu giác chíu khởi lông mày. Người này không khỏi là quá ngủ lâu đi. Thế là, Cố Khanh Âm vội vã đi qua trần Trung Thư Cẩn mài tượng. Lúc này mới bất ngờ phát hiện Trung Thư Cẩn mạch đập càng so với mấy ngày trước đây càng mạnh mẽ. Hơi một suy nghĩ, Cố Khanh Âm liền nhanh nhẹn giải khai Trung Thư Cẩn y phục. Thẳng nhìn chằm chằm vết thương trên ngực nàng. Đêm qua nàng vừa mới thay Trung Thư Cẩn tắm xong, tự nhiên nhớ tới nàng cái kia vết thương là dạng gì. Làm sao lúc này mới qua một đêm, vết thương này có thể tốt đến nhanh như vậy? Đều là đã kết thành vảy rồi. Nhìn nàng ngủ như thế khác thường, Cố Khanh Âm không khỏi suy đoán Trung Thư Cẩn hẳn là ở lúc ngủ thân thể có thể tự động chữa trị vết thương này. Cho nên mới khép lại nhanh như vậy đi. Chấm, cứ theo tốc độ này, cũng không cần đến khi ngày mai. Phòng trừng thương thế kia là có thể khỏi đi. Này tốc độ khôi phục kinh người, thật sự là quá hiếm thấy rồi. Cũng may mà sư phụ của Cố Khanh Âm là Lăng Anh chắc chính là như vậy nghịch thiên một người. Cố Khanh Âm mới không sẽ bị Trung Thư Cẩn hù được. Có điều, sư phụ của nàng là bởi vì thể chất cực kỳ đặc thù. Đồng thời thuở nhỏ liền bắt đầu dùng không ít hiếm lạ thuốc. Lại dựa vào đặc chế tắm thuốc, mới có thể thành loại kia tốc độ khôi phục cực nhanh thể chất đặc thù. Cũng không biết này ngốc cô nương khi còn bé có kỳ ngộ gì, mới có thể cùng sư phụ của nàng có loại này tương tự thể chất. Cố Khanh Âm thu hồi chút tâm tư hiếu kỳ, thay Trung Thư Cẩn chỉnh lại y phục. Hiện tại sắc mặt Trung Thư Cẩn đã không giống với lúc bị nàng mang về như vậy tái nhợt. Có chút màu máu, đúng là so với trước kia có vẻ càng thêm dễ nhìn. Nhìn người kia cùng mình không chút nào khác nhau khuôn mặt. Cố Khanh Âm có chút thất thần, nàng đưa tay đi tới xoa lấy, khẽ lẩm bẩm nói, ngươi sẽ là muội muội của ta sao? Có điều nháy mắt thất thần, Cố Khanh Âm rất nhanh liền khép lại những kia tâm tình. Nặn nặn Trung Thư Cẩn gò má, a Cẩn, nên dậy rồi, a Trung Thư Cẩn nhíu nhíu mày, mắt vẫn còn chưa mở, bộ dáng này xem ra, cũng thật là đáng yêu đấy. Cố Khanh Âm khẽ cười một tiếng. Nhưng trên tay lại thêm mấy phần khí lực, mau đứng lên a, Trung Thư Cẩn dần dần mà khôi phục một ít ý thức. Ừ, là Khanh Khanh a, nghĩ chính mình muốn nghe Khanh Khanh. Trung Thư Cẩn cũng chỉ có thể xoa xoa mắt, ép buộc chính mình mở mắt ra. Khanh khanh, chỉ khẽ gọi một tiếng. Trung Thư Cẩn liền trực tiếp ôm Cố Khanh Âm cổ, tựa ở Cố Khanh Âm trên người hơi khép suy nghĩ nói. Không khí lực, không muốn động, như vậy thân mật, để Cố Khanh Âm sửng sốt lúc lâu mới hồi thần. Nàng ôm lấy Trung Thư Cẩn, nhìn đeo ở trên người nàng không chịu đi xuống đất Trung Thư Cẩn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vỗ nhẹ Trung Thư Cẩn mông, Cố Khanh Âm liền đem nàng ôm vào bên cạnh bàn, đặt nàng ở trên ghế, nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, Trung Thư Cẩn mới chậm rãi tỉnh lại. Lúc này Cố Khanh Âm đã múc một muỗng canh gà đưa đến một bên miệng của nàng rồi. Sau khi uống xong, Trung Thư Cẩn mới ngẩng đầu đối mặt với Cố Khanh Âm lộ tươi cười. Uống ngon, như vậy long lanh nụ cười. Cố Khanh Âm nhìn ra có chút thất thần. Vậy thì uống nhiều một chút. Này con sâu lười nhỏ. Cũng không biết Cố Khanh Âm nghĩ như thế nào. Rõ ràng Trung Thư Cẩn đã gần như khỏi hẳn rồi. Nàng như thế nào lại còn có thể như cái lão mẹ. Tự tay uy cho Trung Thư Cẩn ăn xong bữa cơm này. Bữa cơm này, Trung Thư Cẩn muốn là ăn no rồi. Vợ, sau khi ăn xong, Trung Thư Cẩn nằm nghiêng trên giường ở bên cửa sổ chúc. Thỉnh thoảng đánh ở, ngươi à, rõ ràng đều không ăn được. Còn cứng rắn chống đỡ còn ăn nhiều như vậy làm cái gì? Cố Khanh Âm xoa nắn Trung Thư Cẩn cái bụng thay nàng tiêu cơm. Bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Là ngươi nói ăn nhiều một chút à, nhìn Trung Thư Cẩn ánh mắt vô tội kia. Cố Khanh Âm không khỏi cười ra tiếng. Được được được, này đều là lỗi của ta. Có điều lần tới ngươi cũng không thể lại ngốc như vậy nữa. Ăn không vô cũng đừng cứng rắn mà chịu đựng. Vợ, Trung Thư Cẩn oan ức gật gật đầu. Gió thu hiu quạnh, gió lạnh theo trước cửa sổ chui vào. Không khỏi làm Trung Thư Cẩn dùng mình một cái. Thấy thế, Cố Khanh Âm vội vã thu lại nụ cười. Chạy đi lấy cái thảm. Ngoài cửa sổ cây ngô đồng. Lá cây đã ố vàng rồi. Lá cây theo gió rơi xuống. Trồng chất ở trên mặt đất. Cái kia trồng lá rụng. Đột nhiên tới một cơn gió mạnh bị cuốn đi giữa không trung. Trung Thư Cẩn nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhìn lá cây theo gió phiêu lãng phát ngốc, dần dần, gió ngừng, lá rơi xuống, lá khô rải rác đầy sân. Cố Khanh Âm đem thảm mang tới chùm lên Trung Thư Cẩn trên vai. Theo ánh mắt của nàng nhìn ra bên ngoài, khẽ thở dài một hơi, a, lại muốn quét sân rồi. Đưa tay nhặt lấy lá ngô đồng rơi vào Trung Thư Cẩn trên tóc. Đến khi Trung Thư Cẩn xoay đầu lại, Cố Khanh Âm mới mở miệng hỏi, có phải là buồn bực? Trung Thư Cẩn không có trả lời, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Cố Khanh Âm trên tay. Cố Khanh Âm hơi ngẩn người, còn chưa mở miệng hỏi do Trung Thư Cẩn là nhìn cái gì đó. Trung Thư Cẩn cũng đã chậm rãi hướng nàng tới gần, chóp mũi quanh quẩn hương mát. Thấm ruột thấm gan, nhưng cũng để Cố Khanh Âm căng thẳng đến nín thở. Này ngốc cô nương, là muốn làm gì đây? Có điều giây lát, liền thấy cái kia ngốc cô nương đang nắm chặt cổ tay nàng. Lấy ra bị nàng kẹp ở hai ngón tay mảnh lá ngô đồng. Lá cây, sẽ rụng, trước mắt mỹ nhân hơi cúi đầu. Nhìn nàng nắm ở trong lòng bàn tay lá khô khởi lông mày. Khoảng cách này. Có thể làm cho Cố Khanh Âm rõ ràng nhìn thấy Trung Thư Cẩn khuôn mặt. Nhìn thấy rõ ràng Trung Thư Cẩn trên mặt mỗi một cái vẻ mặt. Vừa đúng dung nhan, mặc kệ có nhiều biểu hiện, cái kia đều là xinh đẹp. Tia sáng chiếu vào trước cửa sổ gọi vào Trung Thư Cẩn. Cố Khanh Âm chỉ cảm thấy giờ khắc này trong mắt nàng Trung Thư Cẩn phảng phất mang lên một tầng ánh sáng. Tựa hồ so với thường ngày càng thêm đẹp hơn mấy phần. Quả nhiên là, cực kỳ xinh đẹp, Cố Khanh Âm không khỏi đưa tay ra, xoa rồi Trung Thư Cẩn mi tâm, khóe miệng nàng đã ở bất chi bất giác dương lên, ừ, như thế mỹ nhân, coi như những người kia từ trong miệng nói tới giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Kia nhất định cũng là một người xinh đẹp nữ ma đầu. Cái tay kia rơi vào Trung Thư Cẩn trên mi tâm, đã dọc theo Trung Thư Cẩn sống mũi rời đi xuống. Rơi xuống trên môi của nàng, vuốt nhẹ miêu tả hình dáng môi nàng, như vậy ngũ quan, hình như cùng mình thật sự không lớn khác biệt, Trung Thư Cẩn ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn Cố Khanh Âm, trên môi cái tay kia, lại rời đi gõ má nàng, vuốt ve Trung Thư Cẩn cái kia hoạt nộn khuôn mặt. Trung Thư Cẩn tuy rằng nghi hoặc không rõ, nhưng nàng vẫn là rất ngoan ngoãn không có lộn xộn, coi như trên mặt dâng lên một luồng không tên nhiệt ý. Nàng cũng không có lấy bỏ xuống bàn tay đang làm càng của Cố Khanh Âm. Cứ như vậy yên lặng nhìn Cố Khanh Âm, như vậy cảm giác, suýt nữa liền để Cố Khanh Âm liền không muốn rời tay. Trụ tử, nhanh đi đem sân của Cố Đại Phu quét dọn. Trong lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng của Trương Thị này khí mười phần tiếng la. Cố Khanh Âm bị âm thanh kêu gào kéo trở lại thần trí. Lúc này mới ngượng ngùng rút tay của chính mình về, mang theo lúng túng nhìn về phía Trung Thư Cẩn. Ai nha, nàng làm sao liền làm ra loại này tương tự đăng đồ tử hành vi đây? Vội ho một tiếng, Cố Khanh Âm liền thu hồi những kia hoảng hốt vẻ mặt. Một mặt đứng đắn đáp trả Trung Thư Cẩn câu hỏi, để che giấu bối rối của mình. Vào thu rồi, lá cây sẽ rụng, rất bình thường. Trung Thư Cẩn cái hiểu cái không gật gật đầu. Lập tức, nàng nhướng lông mày lên, cầm mảnh lá ngô đồng úp sấp trên bệ cửa sổ, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, ở một khác bên hành lang đang tán thuốc bột. Sau khi nghe xong Trương Thị tiếng la, liền buông xuống trong tay công việc, nghe lời đi quét sân, lẻ loi tán tán lá rụng, rất nhanh sẽ bị tụ ở một chỗ, bị vật nặng tạm thời đè ép lại, miễn cho sẽ bị gió lần thứ hai cuốn đi. Gió lần thứ hai thổi lên, thổi đi trên đất những cái kia không bị ngăn chặn lại lá rụng, cũng thổi tan Trung Thư Cẩn trên mặt nhiệt ý. Trung Thư Cẩn hướng về ngoài cửa sổ đưa tay ra, nắm chặt trong lòng bàn tay mở ra, nằm ở lòng bàn tay cái kia mảnh lá ngô đồng liền bị gió thu mang đi, cuốn theo chiều gió, lắc lư, bay tới trong viện, nhảy ra khỏi ngoài sân. Này ngoài sân, sẽ là dạng gì cảnh tượng đây? Cố Khanh Âm nằm nhoài bên cạnh Trung Thư Cẩn, chú ý tới nàng trong mắt mang theo một chút ánh sáng, liền đoán được nàng là tò mò. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa Trung Thư Cẩn đầu, đồng ý nói, ngươi yên tâm, rất nhanh, ta có thể mang ngươi ra ngoài xem rồi. Muốn mang Trung Thư Cẩn ra ngoài, vậy trong thôn này lại không thể cho những người muốn tìm nàng Thanh Dương môn đệ tử tồn tại. Môn tình hay, cứ như vậy yên lặng vượt qua một buổi chiều, dùng sau bữa cơm chiều, Cố Khanh Âm lại đi xem Trương thợ săn thương thế, xác nhận không có vấn đề gì sau đó trở về phòng. Vẫn cùng Trung Thư Cẩn ở tại một chỗ, trăng tròn lên cao, toàn bộ sân đều lắng xuống. Trương thợ săn ở gian phòng kia, đã tắt đèn dầu, chỉ là tình cờ còn có chút âm thanh trò chuyện cách cửa phòng xuyên đi ra. Dường như có người ở xa khẽ lẩm bẩm, khiến người ta nghe không rõ ràng lắm. Khanh khanh, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, Cố Khanh Âm đang nghiêng tai lắng nghe. Cố Khanh Âm đột nhiên quay đầu lại, môi nhưng là chạm đến một vật mềm mại, như vậy mềm mại, tựa hồ, là môi a. Cố Khanh Âm kinh ngạc nhìn trước mặt cái kia phóng to khuôn mặt. Nàng đối diện với cặp mắt kia bên trong lúc này lại tràn đầy mờ mịt cùng không rõ. Cố Khanh Âm phục hồi tinh thần lại trước tiên, sau đó di chuyển cơ thể lùi ra mấy phần, áp chế lại trong tim đang ầm ầm nhảy loạn, mạnh mẽ giả bộ trấn định hỏi. Làm sao vậy? Trung Thư Cẩn vẻ mặt còn có chút hoảng hốt, nàng sờ sờ môi của mình, lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Khanh Âm môi, bất chi giác mím mím môi của mình, mới mang theo oan ức mở miệng nói ra, ta gọi ngươi đã vài tiếng rồi, ngươi cũng không trả lời. Nhìn Trung Thư Cẩn như vậy mờ ám, Cố Khanh Âm mặt không khỏi đỏ mấy phần, nàng chỉ có thể giải thích, ta vừa, đang suy nghĩ, chấm. Trung Thư Cẩn không có hỏi nhiều, trực tiếp liền chui vào Cố Khanh Âm trong lồng ngực. Ôm nàng nói, ta có chút buồn ngủ. Tuy rằng Cố Khanh Âm làm sao cũng không nghĩ rõ ràng này ngốc cô nương làm sao sẽ như thế dính nàng, nhưng có mỹ nhân như đầu hoài tống bão, nguyên văn tu hoai song bao, đầu hoài tống bão, ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác. Nàng còn chưa phải nhẫn tâm cự tuyệt, Khẽ cười, nàng liền thu lại cánh tay ôm lấy Trung Thư Cẩn, vỗ nhẹ nhẹ lên Trung Thư Cẩn sống lưng, dụ dỗ nói, vậy thì nhanh ngủ đi. Ở Cố Khanh âm hóng, Trung Thư Cẩn hô hấp mới dần dần vững vàng hạ xuống. Nghe được bên người người này đều đều tiếng hít thở, Cố Khanh âm mới từ từ dừng lại vỗ hóng, nhìn trong lồng ngực dung nhan, ngơ ngẩn xuất thần, vừa mới trên môi cái kia xúc giác. Lại như một cái lông chim, gãi lên nàng trong lòng, quấy nàng trong lòng ngứa ngáy, tay nàng, không bị khống chế liền xoa rồi Trung Thư Cẩn môi, chỉ hơi trà sát một hồi, nàng liền thu lại tâm tình, chậm rãi rút ra gối lên Trung Thư Cẩn dưới cổ cái tay. Đứng dậy mặc y phục, đêm, rất yên tĩnh, sau khi xác nhận không còn nghe thấy bên trong phòng trương thợ săn âm thanh. Cố Khanh âm mới lấy ra vừa bắt đầu thu dọn tốt một gói nhỏ y phục. Dè dặt mở cửa phòng lùi ra. Đêm thu man mát, một trận gió rét thổi tới. Cố Khanh âm không nhịn được run lập cập. Nàng trà sát bàn tay. Âm thầm ảo não làm sao ăn mặc ít như vậy liền đi ra. Có điều, coi như hối hận một chút. Nàng cũng không có lại về phòng mặc thêm y phục. Chỉ lo quấy rối đến Trung Thư Cẩn. Không trì hoãn nữa, Cố Khanh âm đi tới cửa phòng sau, liền cất bước hướng về sân đi ra ngoài, lẻn vào trong bóng tối. Cách chương.